Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 102, dạ tập. Hắn cũng không có bại bởi tâm ma, mà là chân chính ma đầu, cũng chính là đao kia bên trong vạn con quỷ xà, hay là nói hắc xà giáo hội chỗ tôn trọng cái kia ác ma, chiếm đoạt thân thể của hắn, áp chế hắn thần hồn, đệ nhất đao thần. Hắn kỳ thật cũng là tại làm lấy chống lại, nhưng chỉ là phàm nhân thân thể, phàm nhân chi hồn, như thế nào cùng cái kia số mệnh ác ma chống lại đâu. Hắn có thể duy trì bất diệt, đã là cực kỳ không dễ, cho nên, chúa công, mới nhất định phải giết hắn, bởi vì đây cũng là giúp hắn giải thoát. Đao thần, thiên hạ đều biết, nó tâm mênh mông, có thể so sánh mênh mông tinh không? Tỏa sáng cùng nhật nguyệt, thản nhiên vô cương, nếu là đứng trước bực này ác ma, hắn tất nhiên vậy thì nguyện ý quyên xuất thân thân thể. Dù là kéo lấy cái này ác ma chung phó địa ngục, vậy không chối từ, giết hắn, là tác thành cho hắn, cũng là giải thoát hắn. Ánh trăng lạnh, vào đông gian nan vất vả vậy nồng, nhưng nồng hơn hết người cái chán nhan. Hạ Viêm không thể uống rượu. Uống rượu cố nhiên khoái ý, cố nhiên có thể làm người đưa thân vào mộng ảo ở giữa, mà quên mất ưu sầu. Nhưng đại chiến trong lúc đó, uống rượu chính là tối kỵ. Hắn tự nhiên tuân theo Triệu Tử Long lời nói, tại lỗ tai hắn một bản bồi hồi, làm hắn đi đến băng lãnh rách nát trường phản thành trên tường. Một bản bồi hồi, ngoài 10 dặm, ánh lửa ẩn ẩn lờ mờ có thể thấy được cái kia gỡ giáp trưởng phát nam nhân đang ngồi ở dưới cây uống rượu ăn thịt. Hắc xà giáo hội, xà thần. Hạ Viêm cắn răng, từng chữ nói ra địa tái diễn hai cái danh tự này, tựa hồ tại toàn lực kiềm chế trong lòng cơ hồ sắp vỡ đê phẫn nộ. Mình người yêu nhất, cùng mình nhất kính người, cùng bị cái này hắc xà giáo hội chỗ độc hại, muốn hắn làm sao không hận. Trong đầu hiện lên kia hỏa hồng tóc dài nữ hài bóng dáng. Cái kia đã từng ôm hắn đăng lâm tuyệt đỉnh, bên khe suối nướng cá, nhìn ra xa cái kia vô hạn giang sơn, lại bỗng nhiên hiện lên. Phong vân hội tụ chi địa, cái kia lãng tử nam nhân chân trần mà đứng, cười lớn nói cho hắn biết thành trước tại quỷ, như muốn trở thành cường giả, đầu tiên cần thản nhiên mặt đối với mình tâm, là sợ hãi cũng được. Là vui vẻ cũng được, là phẫn nộ cũng được, là cái gì, liền thản nhiên cái gì. Cường giả, không cần giải thích, vừa lại không cần dối trá. Hạ Viêm, nhắm mắt, trong lòng đột nhiên cảm nhận được tĩnh mịch hỏa diễm đốt lên. Như lửa tinh ném vào khô giáo mà kiềm chế củi lửa ở giữa. Bành một tiếng, liền bốc lên trở thành vô biên đại hỏa. Hắn mở mắt, ngẩng đầu lên. Đầy trời mây đen tựa hồ là cảm nhận được tâm tình của hắn, mà bắt đầu cuồng loạn vũ đạo. Hô, hô, vị này tuổi trẻ Viêm đế từng ngụm thở phì phò. Hai tay của hắn chống tại thô giáp lạnh buốt đầu tường. Dương mắt nhìn qua nơi xa mờ mờ ánh lửa. Trên trán hai sợi tóc cắt ngang trán, bị gió to thổi mạnh liệt liệt sau này. Hắc xà giáo hội, xà thần, hắn lại nỉ non hai tiếng. Cảm thấy trong lòng tựa hồ có cái gì muốn dâng lên mà ra. Nhìn phía xa cái kia đống lửa. Cho đến dập tắt, ánh mắt hắn vậy một mực trừng mắt. Viêm ca ca, ngươi không sao chứ? Viêm công tử, hai tên quan tâm thiếu nữ. Một trái một phải, lo lắng hỏi đến. Hạ Viêm tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì. Hắn đem Hồ Nguyệt Trường đao từ phía sau lưng kéo một cái mà xuống. Chăm chú nắm trong tay. Sau đó nhanh chân từ hai nữ ở giữa vượt qua, đồng thời hét lớn, chuẩn bị ngựa, xuất chinh. Hắn rốt cuộc hiểu rõ mình muốn là cái gì. Vậy rốt cục như là mãng phu bình thường, vứt xuống làm hoàng đế trọng trách, giữ vững ba ngày cố nhiên gian nan. Nhưng chính là cái kia bị xà ma chiếm đoạt thân thể cữu cữu. Vậy tuyệt sẽ không nghĩ tới đêm nay bọn hắn còn hội tập kích. Binh giả, quỷ đạo giã. Xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Hiện tại là lúc này rồi. Phong rền vang, ánh trăng ẩn. Hạ Viêm thả người cưỡi ngựa, bên cạnh thân đi theo ảnh tùy tùng. 600 đồng nhân, 100 kiếm nhất môn đại kiếm sĩ. Quân Mạc Vọng dẫn đội 1000 Bạch Long thương kỵ, 10000 Trực Luân phiên binh sĩ, cùng Thiếu Lâm Tục gia đệ tử đệ nhất nhân Thích Khánh Duyên. Còn có Đường Môn đại tiểu thư cùng Mặc Môn hạ đảm nhiệm cự tử. Đương nhiên hai người sau bị nói hết lời cho khuyên xuống. Hạ Viêm không hy vọng mình nữ nhân đi mạo hiểm, cũng nói là tay chân bị gò bó. Đường Thiên cùng Công Thâu Anh rơi vào đường cùng, đành phải coi như thôi. Sau đó cống hiến ra Đường Môn ám khí, cùng Mặc Môn khôi lỗi. Cho nên, Hạ Viêm chỉ ít giấu trong lòng một viên đại hắc thiên, cùng Mặc Môn thiên vũ phượng nhiên thiên, thậm chí còn có một số hình thù kỳ quái tiểu khôi lỗi. Nghe nói là có thể cứu mạng sử dụng, bức tường đổ Triệu Tử Long lưu tại trong thành tiếp ứng. Lúc đầu hắn là không muốn Viêm Đế tự mình mạo hiểm, nhưng là thực sự bướng bỉnh bất quá, chỉ có thể như thế. Chuẩn bị lên đường lúc, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm mình lão hữu, Quân Mạc Vọng hướng hắn vứt ra cái mị nhãn, ra hiệu mình liền là chết, vậy sẽ để cho Viêm Đế bình yên mà về. Nhưng vừa quay đầu lại, vị này theo Triệu Tử Long hơn 10 năm lão hữu, trong mắt thì là hiện lên một tia ánh sáng kỳ dị. Hạ Viêm cũng không biết, hắn đã nhắm mắt, trong đầu hồi tưởng đến bình sinh sở học, sau đó lại lệnh đem mũi tên trùm lên dầu hỏa, lại ngoài định mức mang theo toàn thành dầu hỏa, lúc này mới mượn biến mất ánh trăng, mà xuất đội đi về phía đông. Tận quản thiên địa ảm đạm, nhưng là Hạ Viêm một đôi mắt, lại là lộ ra kiên nghị, trong đó thiêu đốt lên tĩnh mịch hỏa diễm, mà giữa thiên địa, đột nhiên gió tây đại tác. Cuồng phong nghịch đến, khiến cho chi quân đội này hành quân thanh triệt ngọn nguồn bị dìm ngập. Lại thêm ánh trăng biến mất, Hạ Viêm cầm đầu quân đội, quả thực là như ẩn thân bình thường. Không thấy thân hình, vậy không thấy thanh âm. Nơi xa, một viên dưới cây cổ thụ, nguyên bản cúi đầu ngủ say Hạ Cực chậm rãi mở mắt ra. Trong con mắt là một mảnh màu đen, hắn đã không có đao, cho nên tùy tiện gãy căn cành khô. Hắn đứng dậy, 600 ma binh tự nhiên vậy đứng lên. Giết! Hạ Cực ra lệnh một tiếng. 600 ma binh chính là lập tức tuân theo, hướng về hoàn toàn không cách nào thấy rõ hắc ám vồ giết tới. Cùng thời khắc đó, ngàn vạn hỏa tiễn từ không trung giáng xuống, như là tinh thần nổ tung, mà đốt lên bầu trời. Mặt đất khô ráo, hỏa tiễn bắn ra thời khắc, rất nhanh chính là dẫn đốt trên mặt đất cỏ khô. Nơi đây là rừng rậm, mà mấy thùng trùng điệp dầu hỏa bị ném mạnh trong đó. Theo sát thì là hỏa tiễn bắn xuất ra thanh âm. Chẳng biết lúc nào, chi quân đội này đã hiện lên nửa tháng bọc lại cái này 600 ma binh. Ba đoạn liên xạ mũi tên, khiến cho ma binh không cách nào hướng phía trước. Dầu hỏa lại cháy hừng hực, đem rừng rậm đều lâm vào trong biển lửa. Hướng gió quỷ dị đột biến, từ gió tây biến thành đông phong, thành một cỗ sóng lửa xếp lấy, hướng địch quân mà đi. Keng keng keng keng, mũi tên áp chế, cái này chút ma binh căn bản là không có cách tới gần. Nhưng không trở ngại bọn hắn rất nhanh hai tổ hợp. Sẽ tại trước, quân tôm ở phía sau. Cái trước hai càng đặt song song làm thuẫn, cái sau thì là lấy mưa nỏ cuồng xạ. Nhưng mà mũi tên bên trên bao khỏa dầu hỏa bị Hạ Viêm phân phó, cố ý tăng lần, cái kia bao vây lấy mũi tên đầu vải bông chính là hút đầy dầu. Cái này chút dầu tại chạm đến ma binh thời điểm, chính là theo kia hỏa hồng giáp mà chảy xuôi hạ. Tiếp theo khiến cho hỏa diễm lan tràn, xóa ra một căn căn đỏ tươi sáng chói nhánh, phủ kín ma binh giáp, mà có chút quân tôm đem bị không lọt vào mắt tử vong tiến công, bước lui đến trong rừng rậm, trên thân sớm đã nhuộm đầy dầu hỏa, lại bị ngọn lửa một điểm, chính là trở thành chân chính thịt kho tàu hải tiên, nhưng không ngừng bắn ra tên lạc, vậy đang vặn vẹo trong không khí, lôi ra từng đạo đi ngang qua thông đạo, công kích tới nơi xa đột kích Viêm Đế quân đội, gạch nối, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.